ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 37. Trước hết, giết chương chính nhất. Vậy các ngươi hai cái đi đào thải Huyền Lưu Ly. Hai nhóm người lập tức liền đạt thành chung nhận thức. Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm ba người đồng thời xuất thủ xông về chương chính nhất. Mà Yêu Nguyệt cùng Lỗ Diệu thì là hướng về Huyền Lưu Ly vọt tới. Đây cũng là tam nữ một chút lo lắng. Dù sao từ phía trước kinh lịch đến xem, Huyền Lưu Ly tựa hồ cùng sư huynh có một chút điểm quan hệ. Cho nên nếu có thể, tạm thời bảo trì ngắm nhìn thái độ mới là tốt nhất. So sánh dưới, cùng đạo môn chương chính nhất động thủ liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Giao cho chúng ta a. Yêu Nguyệt tự nhiên không nhìn ra tam nữ tâm tư, nhưng là đối với nàng mà nói, có thể không cùng chương chính nhất giao thủ tự nhiên cũng là tốt nhất. Dù sao vô sinh đạo bản thân liền là đạo môn phản đồ. Lúc trước vô sinh đạo thiết lập thời điểm, còn đối đạo môn tạo thành đả kích cực lớn, thậm chí một lần để cho bị Phật môn áp chế. Cho nên đối với đạo môn mà nói, vô sinh đạo cừu hận giá trị tuyệt đối không thua Phật môn. Vừa có cơ hội đạo môn tuyệt đối không sẽ để ý bỏ đá xuống giếng. Thậm chí lúc trước vô sinh đạo bị diệt môn về sau, toàn thế giới truy kích và tiêu diệt vô sinh đạo thế lực bên trong. Trừ bỏ triều đình chính là đạo môn, có thể tránh đi chương chính nhất. Đối Yêu Nguyệt mà nói cũng là cầu còn không được. Yêu Nguyệt mặt nở nụ cười, một chỉ điểm ra, trong phút chốc hào quang tỏa sáng. Vô sinh đạo lấy thành lập trong truyền thuyết thiên quốc tịnh thổ làm mục tiêu. Nhìn như là cùng loại với Phật môn đại hoành nguyện, nhưng trên thực tế cái này cái gọi là thiên quốc tịnh thổ, lại là đem tín đồ xem như chất dinh dưỡng, lấy phạn dân tâm niệm nuôi bản thân, là từ đầu đến đuôi tà đạo. Đây cũng là vô sinh đạo được xếp vào ma môn nguyên nhân. Mà lúc này Yêu Nguyệt một chỉ điểm ra, trên đầu ngón tay trong lúc mơ hồ có một tòa thiên quốc thế giới hiển hiện. Thế giới bên trong người người an cư lạc nghiệp, mặt nở nụ cười, không có chiến hỏa, không có phân loạn, tất cả mọi người đang triều bái trong thế giới một vị nữ tính tượng thần. Vô sinh lão mẫu, chân không ra, một chỉ này rơi xuống, thiên quốc thế giới cũng hướng về Huyền Lưu Ly đỉnh đầu ầm vang rơi đập. Mà ở nhìn thấy Yêu Nguyệt diễn hóa ra thiên quốc thế giới về sau, Huyền Lưu Ly hai đầu lông mày lại là toát ra một chút tức giận. Tà đạo, đối với xuất thân Phật môn Huyền Lưu Ly mà nói, Yêu Nguyệt loại này đem ép tín đồ lực lượng, lấy phạn dân nuôi bản thân thủ đoạn, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người khinh thường. Ý niệm tới đây, Huyền Lưu Ly cũng là khiêm tốn vỗ tay. Hai ngón áp út cùng hai ngón út kết hợp lại vào trong lòng bàn tay. Hai ngón trỏ bám vào hai ngón giữa lưng, thành ba mắt hình, chỉ một thoáng hừng hực lên, hiện ra đại uy đức tiêu tai đà la ni pháp, phảng phất liệt diễm phần thân đồng dạng cháy hừng hực, đã là quang tụ Phật đỉnh ấn. Thấy Huyền Lưu Ly thái độ khác thường, thế mà một hơi bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Yêu Nguyệt lập tức sắc mặt đột biến, đại nhật Như Lai thần trưởng. Không chỉ là Yêu Nguyệt, cách đó không xa chương chính nhất cùng Trần Tiêm Tiêm mấy người cũng nhận ra một chiêu này. Dù sao đây chính là Phật môn sừng sững trung thổ từng ấy năm tới nay như vậy. Uy danh hiển hách võ công tuyệt thế một trong, đại nhật Như Lai thần trưởng, chính là Phật môn từ đại lôi âm tự tịch diệt đến nay, tập vô số cao tăng trí tuệ đại thành sáng lập ra 10 thức pháp ấn. Tổng cộng 10 chiêu, một chiêu càng hơn một chiêu, mỗi một chiêu phía sau đều có một đoạn Phật kinh bối cảnh. Đối Phật kinh lĩnh hội càng sâu sắc, pháp ấn uy lực lại càng mạnh, mà tục truyền nếu là có thể đem 10 bản Phật môn bản nguyên kinh hiểu thấu đáo, Phật pháp viên mãn, chính là chuyển thế lạt ma. 10 chiêu đại nhật Như Lai thần trưởng hợp nhất, đủ để san bằng tất cả si mị võng lượng. Phật môn cũng là nghênh đón hành quyết thời đại, từ đó đi đến chân chính đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được môn võ công này ở Phật môn địa vị mà Huyền Lưu Ly cho đến nay. 10 bản Phật kinh bên trong đối Đà La Ni kinh có cực cao kiến giải, lúc này mới có thể nhờ vào đó thi triển ra quang tụ Phật đỉnh ấn, cháy hừng hực Phật diễm phảng phất mặt trời giáng lâm, trực tiếp vọt vào yêu nguyệt diễn hóa bên trong chân không ra hương. Hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt, hỏa diễm bên trong một tôn Phật Đà đứng lên, hiện lên phẫn nộ tướng, chắp tay trước ngực, trực tiếp tỏa chấn ở trong chân không ra hương, trực tiếp đem toàn bộ hư huyễn thế giới đều cho vỡ nát. Mà biển lửa bên trong, Huyền Lưu Ly sắc mặt bình tĩnh, cùng phía trước Trần Khuynh Địch một dạng, toàn thân huyết dịch đều ở thiêu đốt, hóa thành lực lượng. Sau đó chỉ thấy Huyền Lưu Ly đưa tay xâm nhập thể nội, sau đó bỗng nhiên co lại. Trong phút chốc Lưu Ly quang nở rộ, nàng từ ngực rút ra một chuôi thon dài giới đao, Phật môn 10 đại Phật binh một trong, đối ứng 10 đại thần trưởng pháp ấn, mà đối ứng quang tụ Phật đỉnh ấn Phật binh, chính là như vậy một chuôi Lưu Ly giới đao. Tục truyền cái này Phật binh vốn là một chuôi tà thần ma lực, bị Phật tổ lấy tâm huyết tẩy luyện, cuối cùng mới trở thành Phật môn hộ pháp Phật binh một trong. Bây giờ Huyền Lưu Ly chính là tái hiện ngày xưa tràng cảnh, lấy bản thân tâm huyết đổ vào bản thân Lưu Ly kim thân, lấy xương làm lực, diễn hóa ra như vậy một kiện Phật binh đến. Đối mặt cầm trong tay Lưu Ly giới đao Huyền Lưu Ly, yêu nguyệt không nói hai lời, một bên kêu to, một bên nhanh chóng lui lại nhận, mà đổi thành một bên, Lỗ Diệu thì là cấp tốc tiến lên, vạn đạo cơ hạp phát ra từng đợt cơ quan âm thanh, sau đó bám vào ở trên người hắn, đúng là hóa thành mặt quỷ đầu đại thuẫn, trực tiếp ngăn ở Huyền Lưu Ly trước mặt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Huyền Lưu Ly cầm trong tay Lưu Ly giới đao, cảm thụ được thể nội chảy xuôi Phật quang chi huyết, còn có cái kia không ngừng thân thể hư nhược, lộ ra minh ngộ thần sắc. Đây chính là ta một mực khao khát tử chiến, mặc dù không có chiến thắng Trần Khuynh Địch, nhưng loại cảm giác này ta đã lĩnh ngộ. A Tu La Chi Tâm, thiện tai, thiện tai, A Di Đà Phật. Huyền Lưu Ly giơ lên giới đao, trước đó tôn kia A Tu La pháp tướng lần thứ hai hiện lên, nhưng trước kia hung ác pháp tướng lúc này vậy mà lộ ra 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ ác khí, thậm chí còn bị Phật quang xâm nhiễm, mang theo vài phần đại triệt đại ngộ ý cảnh, trực tiếp thoát khỏi A Tu La huyết mạch trói buộc, cái này bước ra một bước. Chờ trở về Phật môn đời sau, chỉ cần thêm chút bế quan, Huyền Lưu Ly tu hành liền có thể phi tốc tiến bộ. Mang theo thỏa mãn tâm cảnh, Huyền Lưu Ly nhắm mắt lại. Đúng vậy, nàng ở nơi này bí cảnh bên trong có thu hoạch lớn như vậy, đã không cầu những thứ khác. Đúng rồi, còn có cái kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tiêu diệt bản thân vô sinh đạo thánh nữ cùng Mặc gia. Người mở to mắt, vốn dĩ cũng định cứ như vậy ngoan ngoãn rút lui Huyền Lưu Ly, nhìn yêu nguyệt một cái, sau đó trực tiếp vung lên vốn dĩ đều buông xuống một nửa giới đao. Huyền Lưu Ly thân làm võ đạo tông sư, thiêu đốt tâm huyết, rút ra Lưu Ly cốt, lấy quang tụ Phật đỉnh ấn tạo ra Lưu Ly giới đao. Liền uy lực mà nói hoàn toàn đạt đến Huyền Lưu Ly đỉnh phong thời kỳ tiêu chuẩn. Mà tương đối mà nói, yêu nguyệt cùng Lỗ Diệu bất quá hợp đạo tôn giả, cảnh giới thực lực chênh lệch không chỉ một cái cấp bậc. Cho nên nơi này một đao phía dưới, chỉ có một cái kết quả. Ầm ầm, vạn đạo cơ hạp phá toái, Lỗ Diệu trực tiếp bị một đao chém ngang lưng, không cách nào ngăn trở một đao. Đối với cái này yêu nguyệt cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thất sách a, trước đó nhìn thấy Huyền Lưu Ly cùng Trương Chính Nhất đều bị trọng thương, bị ngoài ý liệu to lớn kinh hỉ làm choáng váng đầu óc. Kết quả quen a, không nghĩ đến Huyền Lưu Ly nhấc lên đao, liền đem bản thân đưa vào tuyệt lộ, hẳn là để Lỗ Diệu đi chịu chết. Bản thân ngồi thu ngư ông thủ lợi, bản thân như vậy yểu điệu nữ nhân, vẫn là đợi ở đại hậu phương nộ ý người khác đi chịu chết tốt rồi. Tung bay, vẫn là quen a, mang theo vài phần nghĩ lại, Yêu Nguyệt nhắm mắt lại, cũng được, dù sao nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành, biết được ta may mắn mất đi là do số mệnh của ta. Đao quang chợt lóe lên, Yêu Nguyệt trong nháy mắt liền bị Phật diễm cháy hết, mà Huyền Lưu Ly thì là vẫn như cũ dẫn theo Lưu Ly giới đao. Thiêu đốt kim thân đổi lấy lực lượng còn chưa dùng hết. Ngô Ân, Huyền Lưu Ly liếc qua cách đó không xa chính lấy một địch ba Trương Chính Nhất. Có câu nói rất hay, đạo Phật bất lưỡng lập, đối đạo môn mà nói, bôi đen Phật môn là chính trị chính xác, mà đối Phật môn mà nói, nhàn rỗi không chuyện gì hố đạo môn một lần càng là đương nhiên. Tại là đang thiêu đốt hầu như không còn trước đó, Huyền Lưu Ly không chút do dự mà hướng về phía Trương Chính Nhất vung ra một đao cuối cùng. Trương Chính Nhất, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.